Chương 169, Ngư gia. Mắt thấy cảnh tượng này, nam tử trung niên sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không rõ, mình đây là đá trúng thiết bản. Bởi vì mấy tháng trước tinh môn giải tán duyên cớ, Ngư gia tiếp thu rất nhiều võ giả, trở thành phiến khu vực này kế tinh môn về sau, cường đại nhất võ đạo thế lực, rất là phách lối. Làm sao bọn hắn không có thiên giai cường giả tọa chấn, thủy chung không có cách nào triệt để khống chế phiến khu vực này. Về sau bởi vì Huyền Ất Sơn trưởng môn tiến giai võ đạo chí tôn, Ngư gia đành phải từ bỏ trở thành cái thứ hai tinh môn, hướng Huyền Ất Sơn túi đầu xương thần. Nhưng ỷ vào Huyền Ất Sơn như thế, Ngư gia đoạn thời gian gần nhất có thể nói coi trời bằng vùng, đồng thời khắp nơi tuyên dương sau lưng mình có chí tôn cảnh cường giả, căn bản vốn không thanh thế lực khác để vào mắt. Nam tử trung niên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi muốn như thế nào cuối cùng một bản, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Tần Giác mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Ngươi biết đứng tại chúng ta phía sau là ai chăng nói ra hù chết ngươi. Huyền Ất Sơn nam tử trung niên kiên trì, ý đồ dùng Huyền Ất Sơn trấn nhiếp Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác cười to nói, thật có lỗi, ta chính là đến từ Huyền Ất Sơn. Lời vừa nói ra, nam tử trung niên triệt để mộng bức cái này thiếu niên thế mà đến từ Huyền Ất Sơn phải biết, so sánh Huyền Ất Sơn, bọn hắn Ngư gia đơn giản cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nếu không lại há hội túi đầu xương thần, hàng năm nộp lên trên 3 thành tài nguyên tu luyện vấn đề là, Huyền Ất Sơn cùng Ngư gia cách xa nhau ngàn dặm, Tần Giác làm sao có thể chạy tới nơi này giống như là nhớ tới cái gì, nam tử trung niên đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi là Huyền Ất Sơn. Phái tới giúp chúng ta khu trục yêu thú cường giả không phải đâu. Tần Giác cười như không cười. Mời đi theo ta. Nam tử trung niên cũng không dám lại lắm miệng, liền vội vàng xoay người dẫn Tần Giác cùng Long Chấm hướng Ngư gia đi đến. Từ khi tiếp thu tinh môn võ giả về sau, Ngư gia đã xây dựng thêm mấy lần, nhìn qua cùng cung điện không có gì khác biệt. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng Long Chấm rất nhanh liền vào nhập Ngư gia, đi vào một cái trang chi xa hoa trong phòng khách. Hai vị chờ một lát, ta cái này đi mời gia chủ đến đây. Nam tử trung niên run lẩy bẩy, cấp tốc rời khỏi phòng khách. Không bao lâu, một cái hai bên tóc mai hơi bạc, song mi như đao nam tử bước vào phòng khách, nói ngay vào điểm chính, tại hạ Ngư gia gia chủ Ngư Thương Hải, xin hỏi hai vị thế nhưng là Huyền Ất Sơn phái đến trợ giúp chúng ta khu trục yêu thú cao nhân. Tần Giác không nói gì, trực tiếp lấy ra phong thư, ném cho nam tử. Tiếp qua phong thư, Ngư Thương Hải nhìn thoáng qua, liền vội vàng không người nói, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tần Giác phất phất tay, cười lạnh nói, Ngư gia chủ, các ngươi tờ hở tờ là thật lớn uy phong, dám mượn Huyền Ất Sơn danh hào cáo mượn oai hùng, thật sự cho rằng ta Huyền Ất Sơn không biết sao. Ngư Thương Hải thân thể siết chặt, trước khi tới, hắn liền đã từ nam tử trung niên nơi đó biết cả sự tình toàn bộ quá trình, thế là cắn răng nói, thật có lỗi. Ta vậy không có nghĩ tới những thứ này hạ nhân bên ngoài ngông cuồng như thế, mong rằng tiền bối cho cái cơ hội, ta nhất định nghiêm trị bọn hắn. Nói đến đây, Ngư Thương Hải hét lớn, thanh ngư thị cho ta áp lên đến vừa dứt lời, trước đó tại trên đường phố hành hung cái kia thiếu niên đại hán lập tức bị người trói gô, ném vào, gia chủ, tha cho ta đi, ta thật không phải không đợi đại hán nói hết lời, Ngư Thương Hải cách không một chỉ, điểm tại đại hán mi tâm. Nguyên vốn đã thụ thương đại hán lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ bỏ mình làm xong cái này chút, Ngư Thương Hải lại phân phó làm cho cả thị vệ đội diện bích ba. Tháng, mới lần nữa ôm quyền nói, không biết tiền bối đối cái này xử lý có hài lòng hay không. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Ngư Thương Hải càng như thế quả quyết, trực tiếp đem đại hán xử tử, căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì phát huy cơ hội. Khó trách Ngư gia có thể trở thành kế tinh môn về sau. Phiến khu vực này cường đại nhất võ đạo thế lực, có dạng này một vị gia chủ, xác thực không kỳ quái. Không, vẫn được. Đã người đều bị giết, Tần Giác cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu, đành phải hỏi thăm về chính sự, nơi này yêu thú đến cùng chuyện gì xảy ra thế thế. Ngư Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, vội nói, tiền bối, từ nửa tháng trước bắt đầu, Hắc Sâm Lâm bên trong liền không ngừng có cao giai yêu thú ẩn hiện, phụ cận đã có thật nhiều thôn trang thảm tao độc thủ. Nơi này vậy lọt vào qua hai lần tập kích, bất quá đều bị chúng ta đánh lui, nhưng cái kia chút yêu thú quá cường đại, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta chỉ sợ treo chống bất quá hai tháng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ Quý Nhu Y. Tòa thành thị này khoảng cách Hắc Sâm Lâm rất gần, cho nên nếu có yêu thú chạy đến phá hư, cũng là không kỳ quái. Dĩ vãng có tinh môn trấn thủ, thiên giai phía dưới yêu thú có lẽ không dám tùy tiện đi ra, nhưng theo tinh môn giải tán, Hắc Sâm Lâm yêu thú rõ ràng sinh động rất nhiều, phụ cận thôn trang thành thị tự nhiên trở thành mục tiêu thứ nhất. Thì ra là thế. Tần Giác giật mình nói, cái này chút yêu thú bình thường đều từ lúc nào ẩn hiện. Ngày mai Ngư Thương Hải chém đinh chặt sắt nói, căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái này chút yêu thú cách mỗi 3 ngày liền hội xuất hiện một lần, ngày mai vừa lúc là ngày thứ 3, cho nên hẳn là hội lần nữa ẩn hiện tốt, vậy chúng ta liền chờ đến ngày mai. Tần Giác lộ ra một cái ý vị sâu xa cười mịn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần Giác dáng tươi cười, Ngư Thương Hải bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là nói tiếp, hai vị tiền bối, ta đã chuẩn bị xong linh tiểu và mỹ thực, mời hai vị rời bước chủ điện. Ngư gia không hổ là phiến khu vực này cường đại nhất võ đạo thế lực, vô luận là linh tiểu, vẫn là mỹ thực, đều cực kỳ chân quý, đáng tiếc tại Tần Giác cùng Long Châm trong mắt, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trận này hiến hội kéo dài chưa tới một canh giờ liền kết thúc, Tần Giác cùng Long Châm vậy được an bài tại hai cái xa hoa nhất gian phòng, chờ đợi ngày mai đã đến. Đóng lại viện lạc đại môn, Ngư Thương Hải nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là âm trầm băng lãnh. Phụ thân trong bóng tối, một thanh âm vang lên. Xuyệt. Ngư Thương Hải duỗi ra một ngón tay, đánh gậy đối phương, chuyển sang nơi khác lại nói. Thẳng đến xuyên qua hơn phân nửa ngư gia, tiến vào một gian mật thất, Ngư Thương Hải mới mở miệng nói. Nói đi. Phụ thân, cái kia hai cái người tờ hờ ân tờ la huyền ất sơn phái tới cường giả sao thanh niên từ trong bóng tối đi ra. Nhịn không được hỏi. Ha ha, ngay cả ta đều nhìn không thấu bọn hắn tu vi, còn có thể là giả. Nếu như không phải nhìn không thấu hai người tu vi, Ngư Thương Hải lại há sẽ trực tiếp đem Ngư Thị giết chết tạ tội kế hoạch kia như thường lệ chấp hành. Ngư Thương Hải buồn bã nói, chúng ta liền đợi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Thế nhưng là vạn nhất bị bọn hắn phát hiện làm sao bây giờ? Thanh niên hơi có vẻ lo lắng. Xuân Tài, chuyện này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, căn bản không ai biết. Bọn hắn làm sao có thể hội phát hiện? Ngư Thương Hải chửi ầm lên, mình như thế thông minh, tại sao có thể có cái đần như vậy con trai? Phụ thân nói là, thanh niên không dám phản bác. Hắc hắc, rất nhanh liền có thể biết, ở trong đó đến cùng có cái gì? Ngư Thương Hải thâm trầm nói. Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ, cái này ngư gia quả nhiên có vấn đề. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.